may quá, thiếu chút nữa là lòi ra rồi, may nó chỉ là tiểu hài tử 6-7 tuổi. Nhị ca, ta bị bệnh gì? Không phải ngươi bị thủy đậu sao? Bà sợ lây cả nhà, nên bác cả và bác dâu bắt ngươi nhốt vào đây. Trời ơi, thế mà sống nổi sao? Đợi đã, bác cả, bác dâu, người thân gì mà lạ vậy trời? Tiểu nhị, ngươi thăm muội muội à? Tiểu nhị, tên này rất vui, ta thích. Đại ca, người mau tới, muội muội khỏe lại rồi. Thật sự, như một trận gió chạy tới. Ông anh cả à, có cần kích động vậy không? Xét thấy ngươi thiệt tình nên ta sẽ không so đo chuyện lần này với ngươi. Tăng Tử Tình làm nhảm trong lòng. Muội muội, ngươi khỏi bệnh thật chứ? Ngươi nói cho đại ca nghe, còn nơi nào không thoải mái không? Còn đau đau ngứa ngứa, còn nữa, còn chút mơ hồ, không rõ. Vậy ta đi nói nương nghe, rồi đến gặp A Công, ông nội, mời lang trung bên Chu thôn xem bệnh cho muội. Đại ca, ngươi mau đi đi, có nhị ca ở với ta mà. Sau một hồi, rốt cục Tử Tình cũng biết sơ sơ tình hình nhà này. Ông bà có 5 người con, 3 nữ 2 nam, 2 con trai đều thành thân và có con, đại cô Xuân Ngọc gả đến Yến thôn cách nhà không xa, nhị cô Hạ Ngọc và tam cô Thu Ngọc còn nhỏ tuổi, nhị cô thân thể không tốt, hàng năm đều dùng thuốc. Nghe nói tiền dạy học của phụ thân đều dùng để mua thuốc. Bác cả Tăng Thụy Khánh đến giờ chỉ có một nữ nhi, 10 tuổi, lớn hơn đại ca 1 tuổi, bác cả làm việc ở một cái nha môn gì gì đó trong châu phủ, nhị ca cũng nói không rõ lắm, dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử. Chỉ biết là mỗi tháng bác cả đều về nhà ở vài ngày. Về cha mẹ của thân thể này, cha Tăng Thụy thường cùng nương Thẩm Thị, hơn nữa tối hôm qua mới sinh tiểu đệ đệ, tổng cộng có 5 đứa con, Tử Tình có 2 ca 2 đệ. Đại ca, Góc Chuyện audio.com, Tăng Tử Phúc năm nay 9 tuổi, không biết là một đúng hay đã cộng thêm tuổi mụ, đang học vỡ lòng ở trấn trên, nhị ca Từ Lộc 7 tuổi, còn chưa vỡ lòng, Tăng Tử Tình vừa tròn 5 tuổi, may là trùng tên trùng họ, chắc đây cũng là nguyên nhân nàng xuyên đến, còn có một đệ đệ 3 tuổi Tăng Tử Thọ cộng thêm Tăng Tử Hỷ mới ra đời. Chà chà, Phúc Lộc Thọ Hỷ đều có cả. Một gia đình lớn như vậy mà lại không ở riêng, Tăng Tử Tình thật có chút bất khả tư nghị, không thể nào nghĩ ra, mỗi ngày chắc rất náo nhiệt đây. Mỗi ngày gà bay chó sủa, trong lòng Tăng Tử Tình mừng thầm, cũng không nhàm chán lắm, cuộc sống sẽ không cô đơn, nàng hoàn toàn quên, cuộc sống lúc này rất gian nan, nghèo khổ. Nhị ca, vì sao chúng ta không ở riêng thì nương sẽ không bị khinh bỉ. Tử Tình cũng không bị nhốt, đại nương ngày nào chả cãi nhau muốn ở riêng, đại cha cũng vậy, nhưng ông bà không đồng ý. Chắc là vì hai người cô kia còn cần tiền thuốc men, tiền đồ cưới. Tử Tình lại lập tức phân tích vấn đề. Trời ạ, không biết nhà này có bao nhiêu tình thế, ruộng đất chắc cũng không nhiều lắm. Tăng Tử Tình rốt cục nhớ tới chất lượng cuộc sống hiện tại. Nếu biết trước điều này, thì hôm qua, lúc cầu nguyện dưới trăng với Lưu Sầm, ta nên cầu nguyện mình sẽ làm con một đại địa chủ, ít nhất là chuyện cơm áo gạo tiền không cần lo lắng. Lang trung chưa tới, nhưng cha thân thể này đã đến. Cả một gia đình to đến thế mà cũng không có người khác đến thăm mình, rất lạnh lùng. Cực phẩm quả nhiên là cực phẩm. Tử Tình mặc niệm, tình nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa phụ thân. Lần trước phụ thơ về nhà ngươi vẫn khỏe mạnh mà. Phụ thân, tình nhi không có việc gì. Tình nhi muốn nương, được, tình nhi về nhà. Tăng Thụy Thường mở cửa ra ôm lấy Tăng Tử Tình. Tình nhi, phụ thân tới chậm, để tình nhi chịu khổ, tại phụ thân không tốt, thiếu chút nữa phụ thân không còn gặp được tình nhi. Tăng Tử Tình cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, người đời thường nói nam nhân đổ máu không để lệ, xem ra lão cha thật sự sợ nữ nhi mất. Nhưng hắn lại không biết người đó đã mất đi rồi, nhưng Tăng Tử Tình nghĩ, nàng sẽ làm một nữ nhi tốt hơn. Cách chương.